Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1561, chương 1561, Huyền Mộng Giới Thánh Nhân. Người tới vô cùng bá đạo, một ngụm liền kết luận là bọn hắn đồ vật, có thể thấy được là muốn ăn cướp trắng trợn hào đoạt. Chi đội ngũ này người tới số lượng cũng không nhiều, chỉ là hơn 10 người mà thôi. Thế nhưng là bọn hắn mỗi một cái thực lực thình lình đều đạt đến đỉnh phong thánh nhân cảnh giới. Mà lại mặc đều là thần cấp chiến giáp. Riêng phần mình tọa kỵ đều tương đương uy vũ. Có nam có nữ, bộ dáng đều lộ ra tương đương tuổi trẻ. Hơn 10 người, liền có được không thua gì ngàn người khí thế. Đây là một chi tinh anh cấp bậc đội ngũ. Bọn hắn đến về sau, lập tức đưa tới Khương Thị người chú ý. Bọn hắn nhanh chóng hướng phía Dương Vũ vị trí dựa sát vào tới. Bọn hắn là sẽ không cho phép Dương Vũ cùng Niếp Niếp nhận khi dễ. Cái này hơn 10 người thình lình cũng không quan tâm. Trên mặt bọn họ đều là treo cao cao tại thượng thần sắc. Không nhìn Khương Thị người, Dương Vũ che chở Niếp Niếp, để nàng đem tinh hạch cho lấy. Kia hơn 10 người nhưng bất mãn, vừa mở miệng người kia nghiêm nghị nói, thật to gan, dám không nhìn chúng ta, các người nhất định toàn quân bị diệt. Khương Qua nói, nơi này thiên tài địa bảo tất cả mọi người có thể lấy. Các người còn hùng hổ dọa người, thiếu sót, cút nhanh lên, hắc hắc, các người là đến từ siêu phàm giới Khương tộc người đi. Nhìn người nguyên thủy này trang phục liền biết là các ngươi. Ngươi cũng đã biết chúng ta là cái nào một giới người. Vừa nói chuyện tên kia hoa phục người trẻ tuổi cười lạnh nói. Tên này người trẻ tuổi cưỡi một đầu kỳ lân sư trên thân. Cõng một thanh trường kiếm, mặc màu xám thần giáp. Trên mặt phác họa lấy nụ cười tà khí. Đối mặt mấy ngàn người vây quanh cũng không sợ. Khương Qua nhíu mày một cái nói, cái nào một giới cũng không thể ức hiếp như vậy chúng ta. Người khác có thể nhìn ra bọn hắn là, đến từ cái nào một giới, đem mang ý nghĩa người ta đối bọn hắn hiểu rõ, còn không sợ bọn họ. Hiển nhiên cũng là đến từ phi phàm địa phương người. Chúng ta đến từ huyền mộng giới, thức thời liền nhanh lên đem vừa mới khối kia tinh thạch giao ra. Nếu không các ngươi đi không đến vạn thánh điện tiến đến. Người trẻ tuổi kia tự ngạo nói. Sau lưng hắn người cũng đều thẳng người. Phảng phất tự giới thiệu về sau. Vô cùng kiêu ngạo. Khương Thị người nghe được. Huyền mộng giới. Về sau. Thần sắc cũng theo đó biến đổi. Nhân gian giới phân làm 81 giới. Siêu phàm giới bất quá là hạng chót một giới. Mà huyền mộng giới thì là thuộc về 81 giới bên trong xếp vào 10 vị trí đầu không gian. Giới, cái bài danh này đại biểu cho người ta chỉnh thể thực lực so siêu phàm giới mạnh rất nhiều. Một cái có thể đánh siêu phàm giới 5 cái, hoặc 10 cái không đáng kể. Cao cấp giao diện có tài nguyên, so với cấp thấp giao diện có tài nguyên phải hơn rất nhiều. Trưởng thành nhân vật cũng càng thêm cường đại. Đây là chúng ta người đạt được, sẽ không giao ra, các người đi thôi. Khương Qua trực tiếp đoạn tuyệt nói, Dương Vũ cùng Niếp Niếp thân phận đều rất tôn quý. Đây là tộc trưởng đặc địa giao phó cho, bọn hắn cũng không cho phép hai người bọn họ xảy ra chuyện. Dương Vũ nhìn Khương Qua một chút, nội tâm thầm nghĩ, cái này Khương tộc người xác thực rất không tệ. Chậc chậc, Khương tộc a Khương tộc. Các người thật không sợ chết à. Hoa phục người trẻ tuổi bôi qua hàn quang nói. Tại người trẻ tuổi phía sau có nữ tử cười nói. Xem ra nhân số chúng ta quá ít. Muốn bao nhiêu gọi một điểm người tới mới có thể làm bọn hắn sợ hãi. Dứt lời, nàng giương lên cánh tay. Có một đạo lực lượng đánh về phía trên không trung. Về sau tạo thành một đạo chướng mắt tia sáng. Có thể khiến bốn phương tám hướng sinh linh đều nhìn thấy rõ ràng. Đây cũng là huyền mộng giới người tín hiệu cầu viện. Khương Qua thần sắc biến đổi. Hắn hạ lệnh, chúng ta đi, Khương tộc chiến lực cường đại. thế nhưng là so với huyền mộng giới người mà nói, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Cũng không phải là bọn hắn chiến lực không đủ, mà là đối phương có thần binh lợi khí biết rất nhiều. Các loại cường đại át chủ bài càng tại bọn hắn phía trên. Bọn hắn cũng không phải lần va chạm đầu tiên. Không chỉ có như thế, huyền mộng giới tiến nơi này thánh nhân số lượng sẽ thêm được nhiều. Cũng không phải giống siêu phàm giới dạng này chỉ có 1 vạn năm danh ngạch mà thôi. Giống những này 10 vị trí đầu không gian giới, so với bọn hắn nhiều gấp bội danh ngạch. Đây cũng là bọn hắn kỳ trước tại vạn thánh đại hội bên trong cướp được danh ngạch. Khương thị gia tộc người nói đi là đi, liền ngay cả Dương Vũ cùng Niếp Niếp cũng không có lưu lại. Bọn hắn còn là lần đầu tiên bị nhân số ít người dọa cho chạy. Huyền mộng giới mấy chục người trên mặt đều là treo vẻ đăm chiêu. Cũng không ngăn Khương thị người, mà là theo đuôi mà đi. Huyền hầu, Khương thị những người kia thực lực cũng không yếu. Người nhất định phải cùng bọn hắn va chạm đụng sao? Vừa phát tín hiệu nữ tử hướng kia hoa phục người trẻ tuổi hỏi. Nữ tử này tư sắc thượng giai, dáng người bốc lửa, mặc một bộ bại lộ vệ giáp, lộ ra óng ánh da thịt, làm cho người thèm nhỏ dãi. Mộng oánh, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy kia một khối là cái gì? Đây chính là tinh hạch. Tại địa phương này bên trong cũng là đỉnh cấp thần vật. Chúng ta không thể bỏ qua. Kia được xưng là huyền hầu người trẻ tuổi đáp lại nói. Nguyên lai là tinh hạch a. Kia xác thực không thể buông tha. Nữ tử khẽ liếm một chút đôi môi đáp. Huyền mộng hai đại gia tộc là đại biểu cho huyền mộng giới thế lực cường đại nhất. Một nam một nữ này chính là hai nhà này kiệt xuất đại biểu. Mới có được hiệu triệu đồng bạn tín hiệu. Khương qua thống lĩnh là chúng ta làm liên lụy các ngươi. Không bằng chúng ta lui ra ngoài. Để bọn hắn đối phó chúng ta tốt. Dương Vũ hướng Khương qua truyền âm nói. Chúng ta không hề từ bỏ chiến hữu thói quen. Khương qua trầm giọng nói. Dương Vũ trong lòng ấm áp. Cũng không còn nói loại lời này. Hắn còn nói, bọn hắn sẽ không chịu để yên. Một khi đánh nhau, ta hy vọng các ngươi có thể phân ra một chút lực lượng giúp ta. Cam đoan bọn hắn không công mà lui. Khương qua hơi nhíu mày lại đáp. Nhìn tình huống đi, không bao lâu về sau. 4 phương 8 hướng hội tụ rất nhiều thánh nhân. Thình lình đều là đến từ huyền mộng giới người. Đem Khương tộc người cho ta cản lại. Huyền hầu hạ lệnh quát, cái này 2 vạn người cấp tốc hướng phía Khương thị đội tộc chặn lại quá khứ. Khương thị người không thể không dừng lại. Khương qua bất mãn nói, người thật muốn cùng chúng ta khai chiến sao? Thật sự cho rằng chúng ta là ăn chay hay sao? Hắc hắc, đem 2 bọn họ giao ra, lại đem thu hoạch của các ngươi giao ra, có thể cho các ngươi một đầu sinh lộ. Nếu không một cái cũng đừng nghĩ trốn. Huyền hầu cười nói. Khương thị người rất mạnh. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn cùng bọn hắn đánh nhau chết sống. Vậy liền đánh đi. Khương qua đáp lại nói. Tộc ta 6.000 người có thể đổi các ngươi tính mạng của tất cả mọi người. Một bên Khương hổ nảy sinh ác độc quát. Khương thị người chiến khí hợp thành phiến. Tạo thành một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ. Một khi chiến, bọn hắn liền có thể hình thành cực độ cường hãn lực sát thương. Huyền mộng giới nhân thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Bọn hắn còn muốn giữ lại chiến lực đi cùng cái khác 10 vị trí đầu không gian giới nhân mã đánh. Chặn, cũng không muốn ở chỗ này hao tổn quá nhiều nhân mã. Huyền hầu đây là có chuyện gì? Huyền mộng giới bên này có người hướng huyền hầu hỏi, dám gọi thẳng huyền hầu danh tự người, cái khác vị khẳng định không thể so với huyền hầu kém. Đây là người lớn lên tương đối cao lớn anh tuấn nam tử. Hắn treo một kiện màu đen áo choàng, đi trên đường mang theo một cỗ bất phàm khí thế, kia là một cỗ bẩm sinh quý khí. Huyền hầu nhìn người tới về sau, thần sắc hơi đổi. Tranh thủ thời gian chắp tay nói, gặp qua thất thái tử điện hạ, bọn hắn có người đoạt ta phát hiện ra trước chi vật. Ta cùng Mộng Oánh nhân số ít, không đủ để trấn nhiếp đối phương, cho nên cầu viện. Tên kia được xưng là Thất Thái Tử Điện Hạ, tên là Huyền Trầm Mộ đáp. Như thế việc nhỏ ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Chúng ta không có nhân thủ nhiều như vậy, cùng bọn hắn liều chết. Là Thất Thái Tử Điện Hạ, việc này để ta giải quyết. Huyền Hầu tranh thủ thời gian đáp. Tại Huyền Mộng giới bên trong thánh nhân đại biểu bên trong. Vị này Thất Thái Tử Điện Hạ có thể xếp đến 10 vị trí đầu. Mà lại xuất thân tôn quý, vung Huyền Hầu thật xa, Huyền Trầm Mộ không muốn ở chỗ này ở lâu, mang theo một chi 5.000 đội ngũ nhanh chóng rời đi. Còn lại cái này 1.000.000 nhân mã, vẫn đủ để trấn nhiếp Khương thị người. Huyền Hầu nhìn xem đi xa Huyền Trầm Mộ thở dài một hơi. Hắn xoa xoa cái trán mồ hôi dịn, trong lòng kinh hô, nguy hiểm thật. Nếu như bị bảy thái tử biết ta tìm tới tinh hạch, liền không có ta chuyện gì. Chuyện này ta nhất định phải cấp tốc giải quyết. Sau một khắc, hắn hướng phía Khương qua quát. Ta nói lại lần nữa, đem hai bọn họ giao ra, các ngươi liền có thể đi. Đừng ép ta hướng các ngươi động thủ, không có khả năng. Khương qua quả quyết cự tuyệt nói. Thật sự cho rằng ta không dám động các ngươi sao? Huyền Hầu tức giận nói. Khương Qua đang muốn đáp lời thời điểm, Niếp Niếp từ bàng đạo, không bằng ta đem đồ vật giao cho bọn hắn đi. Niếp Niếp đối Khương thị tộc có hảo cảm, không muốn bọn hắn vì nàng mà rơi vào hiểm địa. Dương Vũ từ bàng thuyết, không được, việc này để ta giải quyết đi. Thế là, Dương Vũ đứng dậy đối Huyền Hầu nói, các ngươi thực có can đảm động thủ hiện tại liên động. Chúng ta tới nói chuyện đi, chúng ta có được đồ vật sẽ không phun ra, ngươi cũng không muốn bỏ lỡ, không bằng ngươi ta chiến một trận, người nào thắng ai liền đem đồ vật mang đi như thế nào. Đơn đấu giải quyết, đây là biện pháp tốt nhất, ha ha, ngươi có tư cách so với ta sao? Huyền Hầu cười lạnh nói, tiếp lấy hắn còn nói, bất quá ngươi sách biện pháp không tệ. Nhưng ngươi muốn một người đánh chúng ta 3 cái. Ngươi thắng, đồ vật ngươi mang đi. Thua liền đem đồ vật cho ta. Còn muốn trở thành ta trung thực người hầu. 1 đối 1, nếu không không bàn nữa. Khương Kích mở miệng nói. Huyền Mộng giới người thực lực phổ biến cường đại. Huyền Hầu thế mà còn đưa ra 3 đánh 1. Đây cũng quá không biết xấu hổ. Cái này không có nói chuyện. Hoặc là hắn đánh 3, hoặc là tất cả chúng ta đánh các ngươi. Huyền Hầu nảy sinh ác độc nói. Dương Vũ khoát tay áo nói. Không có vấn đề, liền đánh 3 đi, đánh nhau. Hắn không sợ nhất, ngay cả thần giới người hắn đều đánh qua. Thì sợ gì Huyền Mộng giới người sao? Tại thần tiêu chiến trường thời điểm, hắn liền từ Phí Tình. Phí Á tỉ muội nơi đó biết 81 không gian giới, mà Huyền Mộng giới xếp tại 10 vị trí đầu, thực lực xác thực mạnh phi thường, nhưng hắn lại so với bọn hắn yếu sao? Ca ca, để cho ta tới đi. Niếp Niếp nói, ca ca tại, nào có ngươi ra mặt phân, hảo hảo cho ta ở lại. Dương Vũ đáp, Huyền Hầu nở nụ cười nói, ha ha, rất kiên cường. Ta cũng sẽ không khi dễ ngươi. Phái chúng ta bình thường nhất 3 vị thánh nhân xuất chiến tốt. Sa Ích, Sa Nhạc, Sa Khai các ngươi 3 huynh đệ lên đi. Hảo hảo thay ta chào hỏi vị tiểu huynh đệ này. Để bọn hắn biết chúng ta Huyền Mộng giới người là phi thường, giảng đạo lý. Tại thanh âm của hắn, rơi xuống về sau. Tại sau lưng của hắn có 3 tên đầu chọc cướp ra đáp. Vâng. 3 người này đều là đầu trọc, giống nhau như đúc, rõ ràng là tam bào thai huynh đệ, các mặc đồng dạng thổ hoàng sắc võ phục, cõng giống nhau như đúc chiến binh, khó mà phân biệt ra được ai là ai, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có.